Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, đệ 1428 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 36, sao sao sao, chi nhất, còn cần thiết mặt khác pháp khí ở bên nhau, ân, còn cần hai kiện pháp khí. Nhưng cụ thể này hai kiện pháp khí là cái gì? Ta cũng không lớn rõ ràng. Quan Phong gật gật đầu. Chạy nhanh đem nó tàng hảo đi. Dương Tử Mi vội vàng đem Lam Mang Tinh bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn. Bên trong, cũng may mắn có cái này nhẫn chữ vật hoàn. Nếu không, nàng một thân pháp khí. Thật đúng là dễ dàng mất đi. Ta đây nên như thế nào tìm kiếm mặt khác hai kiện pháp khí? Một kiện ở Kính Minh gia tộc trong tay, một kiện ở Ân Bội gia tộc trong tay. Đến nỗi cái này Lam Mang Tinh chảy ra bị bán đấu giá. Nguyên nhân ta cũng không biết, khả năng mục đích là muốn dừng ở Sa Đa Cô trên tay đi, Quan Phong giải thích nói. Dương Tử Mỹ yên lặng ghi tạc trong lòng. Chỉ cần trên đời này còn tồn tại kia hai kiện đồ vật, vì sư phụ, nàng nhất định phải không từ thủ đoạn được đến. Liền tính đã tìm không thấy sư phụ hồn, vậy làm sư phụ thân thể xuống mồ vì ân, không thể làm ta linh tùy ý đạp hư. Hảo, ngươi cũng đừng quá mức nôn nóng, chờ có sư phụ ngươi tung tích, chúng ta lập tức hành động. Lần sau liền tính buộc chặt, cũng muốn đem hắn bó trở về. Quan Phong ân ủi nàng nói, ngươi còn tuổi nhỏ, nhân sinh còn ở vào tốt đẹp thời điểm, nên làm gì liền làm gì đi, không cần lưng đeo quá nhiều làm chính mình không khoái hoạt. Phỏng chừng Ngọc Thanh kia lỗ mũi trâu cũng không nghĩ ngươi vì hắn như vậy lăn lộn. Ân Dương Tử Mi dưng dưng gật gật đầu, nàng có thể bỏ xuống hết thảy, nhưng là tuyệt đối không thể bỏ xuống sư phụ. Ngươi đi ra ngoài đi, ta này huyết thanh phải làm phản ứng thí nghiệm, ngươi ở không có phương tiện, khả năng sẽ cảm nhiễm bệnh khuẩn. Quan Phong bắt đầu hạ lệnh trục khách. Dương Tử Mi tâm tình có chút trầm trọng đi ra ngoài. Nàng lập tức đường đi trong phòng bếp. Sa Đa Cô chính ăn mặc đẹp hầu gái phục, vây quanh tạp dề, đang ở đâu vào đấy mà làm chế biến thức ăn. Nàng cúi đầu sắt, rau biểu tình tuy rằng sơ lãnh, lại rất yên lặng, một bộ chuyên tâm bộ dáng. Như vậy Sa Đa Cô sẽ là hại chính mình sư phụ đồng lõa chi nhất sao? Nàng tồn tại rốt cuộc có cái gì mục đích? Chủ nhân, Sa Đa Cô thấy nàng, vội vàng ngừng tay động tác, chiều nàng hành lễ chào hỏi. Dương Tử Mi miễn cưỡng cười cười, ngươi đang làm cái gì đồ ăn? Ở làm lần trước vận tới khách sạn thức ăn. Tiểu Thiên cùng gợn sóng nói muốn ăn. Sa Đa Cô cười cười nói. Dương Tử Mi liếc mắt một cái những cái đó thịnh ở mâm thượng, còn không có thành hình thức ăn, quả nhiên là không sai biệt lắm món ăn. Sa Đa Cô, ngươi hẳn là biết, sư phụ với ta mà nói, là trên đời quan trọng nhất người. Dương Tử Mi ở bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, nhìn Sa Đa Cô nói. Sa Đa Cô biết Sa Đa Cô có điểm không thể hiểu được nhìn nàng, tưởng không rõ nàng tại sao lại như vậy hỏi. Vậy ngươi cũng nên biết, ta là không cho phép bất luận kẻ nào đối sư phụ có một tia bất lợi. Liền tính là Long Trục Thiên Tuyết Hồ, nếu sẽ đối sư phụ ta làm ra bất lợi sự tình, ta đều là không chút do dự từ bỏ. Dương Tử Mi tiếp tục nói. Sa Đa Cô lông mi chớp một chút, đột nhiên minh bạch nàng lời nói, trên mặt xuất hiện một tia bị thương biểu tình. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tồn tại sẽ đối sư phụ bất lợi? Ngươi cho rằng đâu? Dương Tử Mi đem vấn đề này vứt cho nàng, vẻ mặt thành khẩn nói, từ ta khai quật ngầm, vạch trần ngươi quan tài cái, đem ngươi mang về tới sau. Sư phụ ta liền đã xảy ra một loạt không thể tưởng tượng sự tình. Ta không thể không hoài nghi cùng ngươi có quan hệ. Sadako, ta thật không nghĩ hoài nghi ngươi. Ta cũng ái ngươi, thật giống như ái chính mình tỉ tỉ, ái chính mình bằng hữu giống nhau. Hoài nghi ngươi, ta tâm cũng rất khó chịu. So đau cắt còn muốn khó chịu, sao sao sao sao. Hết chương.